Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 4, diễn biến trận đấu, mua nhân vật. MCV, góc truyện audio.com, xác thực nếu là chơi game trên máy tính việc hắn leo nóc nhà cùng khinh công càng áp dụng không được nhưng bởi thế Fox các nàng lại cảm ứng được trước nguy hiểm đến gần, nếu là game thì ngươi chết thế nào cũng không biết đâu. Màn hai đấu đổi. Shop giảm giá sự kiện, lâu lâu mới có một, bao gồm, nhân vật nữ, đột kích, đôi Lady Ranger giá cả, 78 tích phân. Trong đây tích phân tương đương với Vcoin còn GP thì tương đương với kim tệ cũng có thể đổi mệnh giá cho nhau. Đôi Ngọc Trinh giá cả 98 tích phân. Nếu chị Ngọc Trinh biết em bán chỉ thế này không biết chị có lại giết em không nữa. Bất quá chị chả bao giờ vào đây, đó là một cái hên. N, 22 người máy sinh học, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 70 tích phân. Đôi ULP, XLT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 98 tích phân. Đôi Maria giá cả 120, event giảm 50, đôi Gumiho, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 110, đôi Natasha, đột kích đó, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 110, đôi Victoria, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 100, đôi AOI, Asia Operation of Intelligence, Cục Tình báo Châu Á, GNS, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 100 tích phân. Đôi Rose, Phantom Rose Squad, PAS, biệt đội bông hồng ma, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 100 tích phân. Đôi Ranger, DX, bản đặc biệt, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 80 tích phân. Gói Misa giá cả 200 tích phân. Misa Soji BL, LT, Vĩnh Viễn, GT, Misa Minzia, LT, Vĩnh Viễn, GT, Misa Zia BL, LT, Vĩnh Viễn, GT, Misa Phasia. LT, Vĩnh Viễn, GT, đôi Dark Angel, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 100 tích phân. Lady Ghost, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 100 tích phân. Đôi Angela PT Hidden Dragon, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 100 tích phân. Tam tỷ muội Venus, The Fate, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 140 tích phân. Tam tỷ muội The Switcher, Sonoko, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 140 tích phân. Song bào thai Athena, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 120 tích phân. Đôi Đờ Ác, Tổng Tư lệnh, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 1.000 kim tệ. Tam tỷ muội Devil Hunter, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 130 tích phân. Tam tỷ muội Subject Alpha, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 140 tích phân. Phục kích, đôi Rose, đôi Brigitte Blue, truy kích từ đây trở xuống đồng giá 60 tích phân do chỉ có một nhân vật riêng lẻ. Bán tất cả Vĩnh Viễn, Tiểu Chi, Tiểu Trinh, Đoan Thu, Long Na, Messia, Jane, Donner, Bella, Britney, Tần Nguyệt, Lạc Anh, Misa, Kami, Alice, Angel, Cindy, Eagle, Tập kích, Sophie, Julie, Diệp Băng, Chris, Jessica, Kelly, Poison Ivy Girl, Mary, Vera, Celine, Camina, Chiến dịch huyền thoại, Black Rose, Tracy, Snow, Chidori, Aria, Chosa, Angel Bunny, nếu chơi sẽ có cơ hội biết, hoặc ta CX giải thích sau. Red Moon, Huyết Nguyệt, Natasha, nhiều na quá, CSO, Counter Child Online, 2.. Yuri, Evelyn, Soy, Andrei, Kate, Alice, có thể đổi trang phục, Choi Ji-hun, Angra, Jennifer, Lucia, May, Chris, Black, Michael, Raven, Natasha, lại một na, xuất kích, Cheese, tàng hình nhóm, Natasha, Runa, Anna, Phương Trinh, Milton và iZombie, nữ y tá quỷ, 100 tích phân, Cương Thi, 100 tích phân. Camo Phantom, truy kích 100 tích phân, y tá quỷ, tập kích, còn nữa nhưng nhiều quá làm sao đem đây. Skin, có xem mờ, đã sở hữu bản cải tiến tự chế. SAS2, không, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 30 kim tệ. SBS, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 50 kim tệ. SWAT E, LT, Vĩnh Viễn, GT, giá cả 50 kim tệ. Terminator, Zombie Mode Only, chấm, vũ khí, M4A1 Go. M4A1 Transformer, ký chủ có thể chọn không mua vì hôm nay là ngày xả hết chiến trường nhân vật bắn súng, đồng dạng sẽ sở hữu tuy nhiên độ khó tăng lên vì nhân vật thuộc về phe đối diện, đồng dạng mua lại thuộc về phe của ký chủ. Hệ thống mặt mày gian ác dùng giọng nữ ngạo kiều thông báo nói bất quá dễ nghe. Nhưng vấn đề là ta còn có 2.100 tích phân là tiền đâu mà mua. Ồ cái đó thì ngươi đừng lo. Góc truyện audio.com, thông báo ký chủ nhân được 5.000 tích phân từ chiến thắng Fox. Có cả tích phân thắng trận à, Hoắc Lân mặt mày đầy dấu chấm hỏi. Thực ra là vì mi vượt cấp giết địch đấy chứ vốn là ta không cho đâu. À quên, còn cả danh hiệu, lần đầu đánh bại tinh anh NPC. Thường, toàn thuộc tính, 5, nhưng mà vẫn có mua được hết đâu. Cùng lắm đánh với các nàng thôi. Hoặc có thể khi khác mua, hệ thống cũng là cười như thế nói. Mà ngươi có linh tính à, giờ mới để ý sao? Có, nhưng lúc bổn hệ thống ta ngủ thì để chế độ tự động nói chuyện. Nay bổn hệ thống thức đặc biệt vì hành ngươi. Chọn đi, ngươi có 5 phút để chọn, còn những cái không mua trực tiếp liệt vào danh đội đối diện. Đánh bại các nàng đồng dạng có thể sở hữu, tuy nhiên hãy nhớ rằng các nàng đồng nhất cấp 7, được để ta xem xét. Ta chọn Venus, Sonoko, Subject Alpha, sau này gọi tắt là Sa nhá, cùng Ngọc Trinh, Natasha đột kích Lady Ranger, sau này tắt gọi LA, và Tổng Tư lệnh, tổng 706 tích phân 1000, kim tệ xác nhận mua. Xác nhận, mua bán kết thúc, vì ký chủ lần đầu mua nhiều nhân vật trong lần đầu mua bán nên ký chủ được tặng vũ khí M16 Bonbis cùng vũ khí cận chiến IAS. Invisible Assassin suốt kiếm sát thủ tàng hình, từ khi nào súng xin dễ kiếm như vậy? Từ lúc ngươi gặp hệ thống, nó chỉ thuộc dạng súng lam thôi vì đã có thể sản xuất hàng loạt, tuy nhiên sát thương so với tử phẩm cao hơn đấy. À quên nói, ngươi mua nhân vật và tất nhiên trận chiến sẽ tăng dần độ khó lên, vì thế, bổn hệ thống sẽ ban cho ngươi một loại năng lực cần thiết cho trận chiến không công bằng này. Chúc mừng ký chủ nhận được siêu năng lực Beam trường khống. Xem BTO ầm rồi sẽ biết Beam là gì, đột kích siêu chiến binh, năng lực truy kích dị năng, xuất kích kỹ năng. Beam trường khống, mô tả, có thể chế tác Beam từ hư không bao gồm nhiều loại Beam khác nhau. Beam hẹn giờ, định mức trong vòng 10s phát nổ sau khi khởi động, phạm vi tầm trung. Beam cảm biến, khởi động rồi ném trước 3S đến mục tiêu. Đến mục tiêu sống hoặc va chạm mạnh sẽ nổ, phạm vi tầm trung. Cứ cho tương đương lựu đạn táo xanh trong đột kích nhá. Beam phục hồi nano, phục hồi lượng máu bản thân và đồng đội, độc hạ gây giảm sát thương theo thời gian đối với quân địch, phạm vi tầm trung. Beam theo sát drone, có hình dạng như một chiếc drone nhỏ cỡ lòng bàn tay, trước mặt có màn hình, cách sử dụng, khởi động khi cho Beam ghi nhớ mục tiêu, Beam sẽ theo sát cho đến khi chạm rồi nổ. Phạm vi cực nhỏ, Beam lửa, gây sát thương cao, gây bỏng, mất máu theo thời gian, phạm vi lớn. Beam băng, sát thương thấp, tuy nhiên mang đống băng năng lực lám mục tiêu vào trạng thái tê liệt hoạt động, phạm vi trung bình. Beam flash, tạo một vùng ánh sáng cực lớn làm bản thân, đồng minh cùng đối thủ tạm thời mù. Nên cẩn thận khi sử dụng, thời gian mù 5S, phạm vi, vô cùng lớn và không có sát thương. Vô hiệu với người mù, ví dụ, Lee Jin. Hát xì, ai nhắc ta vậy? Lee Jin tự hỏi. Beam khói độc gây sát thương nhỏ, và mất máu theo thời gian, vô hiệu với bản thân cùng đồng minh, gây mù trong phạm vi bao trùm. Phạm vi, lớn, beam lá chắn, bảo vệ tuyệt đối mục tiêu bên trong, tuy nhiên mục tiêu không thể thoát trong 10S, phạm vi, nhỏ. Phạm vi lớn hơn khi nâng cấp, beam phá giáp thích hợp phá trụ, phá xe, đột kích siêu chiến binh năng lực, glass, siêu tốt trong việc đỡ đạn. Em, chạy trốn, đặc điểm công kích cao, sát thương cực lớn đến vùng nổ, đặc biệt là có thể tàng hình lúc đặt khiên. Tính năng này quá bá đạo. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên phải nói đến cái né đạn của class này, bắn gần như không mất máu khi bắn vào lưng. Kỹ năng chủ động, sử dụng khiên để chặn những sát thương vật lý từ phía trước. Khiên sẽ bị loại bỏ và bắt đầu kích hoạt trạng cooldown. Thời gian hồi kỹ năng, khi nhận hỏa lực từ tower. Trụ pháo, có thể tấn công người chơi khác bằng khiên, nhấn chuột phải để dùng khiên đánh văng kẻ địch về phía sau và gây sát thương. Click chuột trái khi sử dụng khiên để chuyển sang trạng thái ẩn thân, khiên lúc này sẽ kẹt dưới đất và phát nổ sau 1,5 giây. Ở trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển của người chơi tăng. Trạng thái bị hủy khi sử dụng vũ khí có hỏa lực. Thời gian ẩn thân không quá 5 giây. Sử dụng vũ khí cận chiến hoặc lựu đạn không ảnh hưởng đến trạng thái ẩn thân. Kỹ năng bị động, Rear Defense, khi không sử dụng khiên, nó sẽ được đeo sau lưng nhân vật. Khiên vẫn che chắn bất kỳ đòn tấn công nào trong phạm vi nó bảo vệ. Khiên không thể ngăn đòn tấn công từ trụ pháo, nhược nặng gây cản trở trong việc combat. Chấm, Glass, Medic, đặc điểm, sử dụng bình hóa chất để hồi máu cho mình, đồng minh và gây sát thương theo thời gian cho đối phương, kỹ năng bị động, tự động hồi máu theo thời gian. Glass, Demolition, đặc điểm, đặt C4 trên mặt đất gây sát thương diện rộng lên cả công trình và quân lính. Khi Glass này bị hạ gục, C4 sẽ bị rơi ra và tự động phát nổ. Sát thương tăng khi phá hủy công trình. Glass, Juggernaut, đặc điểm, trang bị một bộ giáp trong thời gian nhất định chống lại được tấn công từ người chơi và không kích. Tuy nhiên vẫn nhận sát thương từ tháp pháo, sử dụng giáp và khiên chắn để ngăn chặn sát thương từ đối phương. hiển thị hiệu ứng sử dụng giáp xung quanh mình, giảm sát thương nhận được trong một khoảng thời gian và miễn nhiễm với sát thương từ Airstrike. Không kích, không bị sát thương từ không kích nhưng vẫn hiển thị trạng thái bị choáng. Stun, giảm 40, sát thương từ bom C4 của Demolition, kỹ năng bị động tăng máu tối đa. Glass, Panther, pháo cối, Go, đặc điểm, sử dụng pháo cối di động tấn công được các vị trí xác định trên bản đồ. Kỹ năng chủ động, sử dụng pháo cối cơ động, Portable Mortar, súng cối cơ động, tầm ngắm sẽ thay đổi và tốc độ di chuyển cũng sẽ bị chậm lại. Giống như sử dụng RPG. 7. Nhân vật sẽ nhanh chóng ngồi xuống vào tư thế sử dụng súng cối khi nhấp chuột trái. Lên đạn tính toán cự ly và sau đó khai hỏa. Nhân vật không thể quay trong thời gian lên đạn, tầm bắn sẽ phụ thuộc vào việc giữ chuột trái. Sau khi bắn nhân vật sẽ nhanh chóng đứng dậy, nhân vật chỉ có thể di chuyển khi ở tư thế đứng. Thời gian tối đa để lên đạn là 2s, khi đạn pháo chạm vào vật thể như tường, nền đất nó sẽ phát nổ. Đạn pháo sẽ được cộng, stack, theo thời gian, kỹ năng bị động, tăng lượng đạn pháo được cộng, stack, số lượng đạn pháo được cộng, stack, sẽ tăng giới hạn theo thời gian cùng với cấp độ của kỹ năng. Glass, Hunter, Go, đặc điểm, 6, Hunter, thợ săn, kỹ năng chủ động, dùng nỏ thời hiện đại bắn và đánh dấu đối phương, kỹ năng bị động, tăng sát thương khi đối phương còn dưới 50. Máu chung về Glass Hunter, thợ săn, là một class dành cho các fan yêu thích sniper chuyên dùng để bắn trong giai đoạn đầu tăng level ưu điểm, thời gian hồi nhanh, bắn xa tầm quan sát rộng hỗ trợ tăng level giai đoạn đầu tăng đam khi con mồi dưới 50. Góc chuyện audio.com, máu rỉa máu đối phương tốt nhược điểm, khó chơi, đam không lớn, khi bị giáp lá cả khó đối phó. Class, Blaster, Go, đặc điểm, kỹ năng chủ động, sử dụng súng RPG. 7. Khi sử dụng kỹ năng RPG, 7 sẽ là vũ khí tấn công duy nhất, không sử dụng được súng chính của người chơi. Kích hoạt tấn công bằng cách click chuột trái sau khi đã thay đổi vũ khí. Kích hoạt thời gian hồi phục kỹ năng, cooldown, và thay đổi vũ khí cùng lúc sau khi bắn. Kỹ năng bị động, tăng sát thương của súng RPG. 7. Cho mỗi đơn vị AI bị tiêu diệt bởi RPG. 7. Hiệu ứng có giới hạn tối đa số lượng AI bị tiêu diệt. Hiệu ứng sẽ kết thúc khi nhân vật bị tiêu diệt. Class, Marksman, Go, đặc điểm tăng 100, chính xác cho vũ khí cá nhân trong thời gian nhất định, đồng thời tăng tốc độ nạp đạn và sức sát thương. Kỹ năng chủ động, tăng tốc độ bắn trong một khoảng thời gian. Kỹ năng bị động, tăng sát thương theo, trong một khoảng thời gian sau khi nạp đạn, tăng tốc độ nạp đạn theo. Hiệu ứng bị hủy khi thay đổi vũ khí. Class, Sock, Go, đặc điểm 11. Sock, giật điện, kỹ năng chủ động, dùng điện giật đối phương trong phạm vi nhất định, kỹ năng bị động, tốc độ di chuyển tăng cao. Chung về class Sock, một trong những class gây khó chịu nhất cho đối phương với tốc độ di chuyển cao, cơ động trên mọi chiến trường. Đụng độ Sock xác định từ chết đến từ thương. Đây là một class được nhiều người chọn chơi nhất, ưu điểm, tốc độ di chuyển cao, cơ động, tốc độ rút máu nhanh hỗ trợ đồng đội, tốt nhược điểm, tấn công trong phạm vi nhất định. Khoảng cách gần, dễ hết máu khi tiếp cận quân địch bị medic khắc chế. Bản Go, xét vàng, găng vàng nhìn đẹp hơn, sát thương cao hơn. Class, Fuzzy, Go, đặc điểm 8, F-U-Z-Z-I, chơi bóng chuyền, kỹ năng chủ động, ném quả cầu này gây nổ sát thương, kỹ năng bị động, tạo một màn chắn quanh người cản được một đợt tấn công. Chung về class Fuzzy, class mới này dùng để quăng bóng gây rối cho đối phương rất tốt, thích chiến trong không gian hẹp, bóng nảy đập đất hay va chạm vào đâu đó sẽ nổ làm 3 giai đoạn 1. 2. 3 giai đoạn nổ thứ 3 là mạnh nhất, ưu điểm, đam nổ quả cầu cực lớn, một quả cầu khi nổ ở không gian hẹp có thể tiễn một số người phun máu lên góc bên phải màn hình, quấy rối đối phương. Có một màn chắn đôi khi rất hữu ích khi dụ địch, dùng để quăng vào nhà thì tuyệt vời. Nhược điểm, ở những mép rộng class này hầu như là phế, quả bóng nảy xa rộng khiến đối phương dễ tránh. Class, Joker, Go, đặc điểm, sao chép kỹ năng trong thời gian ngắn. Go Joker có thể sao chép kỹ năng không giới hạn nhưng vẫn cần CD để đổi class. Class, Commander, chỉ huy, đặc điểm, class Commander, màu xanh, hồi máu, màu tím, bất tử, sau khi hết máu còn cố nằm ngẩng mặt lên bắn với một khẩu lục câu. Màu đỏ, màu mận chín nhạt, dùng đạn nổ sát thương đối phương. Kỹ năng bị động, tăng đam vũ khí phụ nhân vật Commander mắc. Súng lục, chung về class Commander, nhìn hình minh họa class Commander ta có thể thấy giống như một class cầm cờ đi động viên tinh thần đồng đội với khả năng tấn công cũng như phòng thủ tuyệt vời, một class hỗ trợ đồng đội cực tốt. Ưu điểm, thời gian hồi nhanh, hỗ trợ đồng đội tốt trong việc tấn công bằng súng thường, đam đạn nổ cũng ở mức trung bình nhưng thời gian để lên đạn nổ nhanh. Nếu Commander với cờ kỹ năng sát thương khi dùng với 3Z sẽ cho đam cực lớn, có thể lấy đi 3. 4 máu đối phương khi phun máu. Góc truyện audio.com. Nhược điểm, theo quan điểm của mình là không có. Truy kích dị năng, tàng hình, tăng lượng máu cao nhất khiên chắn giảm sát thương. Vòng năng lượng bảo hộ, tự bạo, nhảy cao, toàn diện cường hóa, xuất kích kỹ năng, tàng hình đội, dò tìm, shock away. Còn tiếp, ha ha ha, như vậy chẳng phải ta vô đối rồi. Hứ, còn lâu mới được như người ý, đã người vô chi vậy thì bổn hệ thống từ bi nói cho người biết trước khi chết là mỗi người kẻ địch bao gồm đồng minh đều có như người siêu chiến binh kỹ năng bất quá chỉ có một thôi nhưng tính toán về số lượng thì người thua chắc còn vì sao lại vậy thì bổn hệ thống ta không thua phế vật. Giọng nữ hệ thống ngạo kiều, đắc ý nói ra, nói như thể Hoắc Lân định sẵn là thua vậy. Còn Hoắc Lân thì đang nghĩ thầm, thì ra là thế, chả trách may thật là mình. Nhưng nói đấu đội vì sao lại thành chế độ MOBA rồi? Hoắc Lân nghi hoặc ngồi hỏi, nhưng cũng là đấu đội không phải sao? À quên, một cái năng lực triệu hồi lính ai cho ngươi nữa? CD Tam 10S một lần tạo ra 8 tên cùng 2 lính ai siêu cấp. Có quyền dùng bazooka, để cho khỏi trách ta cung cấp không chu toàn. À ừ, trong lòng cười khổ, mặt chảy mồ hôi lạnh, mịa con thua rồi. Làm hệ thống cũng quên được, thôi hết giờ nghỉ rồi, trận chiến bắt đầu đi. Và tất nhiên map sẽ thay đổi lạ nhất, trận đấu bắt đầu, yêu cầu chiến thắng, không hạn chế ngươi giết bao nhiêu chỉ cần ngươi đem căn cứ đối phương phá nát là thắng, đổi lại ngươi bị giết là ngươi thua. Ký chủ bản thân không cần căn cứ, đạn đổi thành đạn truyền tống, khi thanh máu về không tự động truyền tống ra ngoài. Coi như cho ngươi một cái tiểu ân huệ vậy, nhưng độ khó vẫn còn đó. Chúc may mắn, há há há, và coi như cũng sống được đi, nếu là thật đạn thì ta có chút không nỡ bắn các nàng đây. Hoắc Lân bắt đầu xuất hiện giữa một khu rừng, tiếp đến là sự xuất hiện của tam tỷ muội Venus, Sonoko, Sa. Sắp dễ chan pha, cùng đôi tỷ muội Ngọc Trinh, Natasha. Đột kích, Lady Ranger, cuối cùng là đôi xinh đẹp tỷ muội The Ark tổng tư lệnh. Khoan đã, nếu ta không lầm thì BL The Ark có che mắt một bên sao? Khoan mắt, phải rồi, hệ thống cho ta sử dụng Serenian. Yêu cầu xác nhận, hệ thống thông báo, tiếp đó liền một loại đau nhói, vừa ngứa, vừa rát nói chung rất khó chịu, người bình thường đã la rên rồi nhưng Hoắc Lân mặt mày cũng không nhăn một cái. Huyết lệ chảy ra, Hoắc Lân mở đôi mắt thì thấy ở trong đỏ ngầu cứ như viên huyết ruby và trong đó có một câu ngọc đang di chuyển từ từ. Serenian cấp một kỹ năng thiên lý nhãn mở khóa, Hoắc Lân cứ như thật sự là một đứa bé tò mò nhìn xung quanh thử nghiệm năng lực. Thật may mắn vì chính ta cũng nhớ đến nó. Lúc này Ngọc Trinh BL kiều mị lên nói, quên nói là các nàng đều biết tên của men, tiểu chủ nhân muốn bắt chiến ra sao đây, để ta và các vị tỷ muội cùng chiến chứ. Mà tiểu chủ nhân bé như vậy làm sao chiến đây, rồi đến cái tiêu chuẩn nghiêm túc nữ tướng quân Gia Đờ Ác trầm giọng nói, nhưng vẫn thật dễ nghe. Số lượng đồng minh của chúng ta thật sự là cực kỳ bất lợi cho dù tính cả lính ai, nếu bình thường ra chiến thì chúng ta nắm chắc thua trận. Đờ Ác nói giọng tuy khách khí nhưng lại âm thầm đánh giá phản ứng của hắn, hơn nữa nàng là tổng tư lệnh càng là không nguyện ý nghe một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử dù hắn có mị lực hay là nàng chủ nhân đi chăng nữa. Vì thế nàng cần phải cân nhắc năng lực của hắn có đáng cho nàng nghe theo hay không. Tiểu chủ nhân ta nơi nào tiểu A góc chuyện audio.com. À đúng ta tiểu thiệt, Hoắc Lân ức chế giận đùng đùng trong vòng 3 giây, rồi bình tĩnh lại, sự đáng yêu nghịch ngợm đẹp đẽ nam hài không còn mà là sự sắt bén uy mãnh của một cái kinh nghiệm dày dặn chiến binh. Chúng ta tuy có bất lợi về dân số nhưng đâu có ai nói địa hình chúng ta bất lợi đâu. Thì ra là vậy, lúc nãy hắn dùng Serenian thiên lý nhãn năng lực xem xét toàn bộ bản đồ, bởi vì đây là một loại chiến đấu thực tế, trên màn hình cũng không có bản đồ đến, tuy nhiên đây chỉ tính là vì map lạ thôi. Là vậy, đối phương tuy có lực lượng hùng hậu nhưng chẳng phải các nàng đều là các điệp viên tinh của tinh sao, các nàng tuy có óc phán đoán xuất sắc trong trận chiến nhưng vì sao chả ai nói các nàng là tướng quân đâu. Đơn giản là các nàng chưa đủ trình, người khôn không bao giờ nghe lời những kẻ ngu hơn mình, đối với thực lực cũng tương tự. Địa hình chúng ta thuộc vùng núi cao tất sẽ có sương mù xuất hiện vào ban đêm, đá lỡ hàng năm, nơi này phòng thủ tuy tốt nhưng nguồn nước và thức ăn cực kỳ thiếu thốn, thú rừng tuy có thể săn nhưng lượng có hạn vì thế buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Hoắc Lân nhắm mắt dưỡng thần nhưng miệng lại nói, mỗi ngày đối phương có lẽ sẽ cử từ 5, 8 tướng đi chung với 10 tên lính ai và 1 tên lính siêu cấp. Nhưng đánh như vật thì lực lượng cũng sẽ suy kiệt mà vong, thay vào đó thì chúng ta nên kích sát nhiều trụ nhất có thể, hơn nữa căn cứ của họ ngay thác nước đâu. Thức ăn sung túc, phòng thủ tuy nhìn tuyệt đối nhưng nếu chúng ta tụ nước rồi thả thì phía dưới cũng thành biển, căn cứ từ đó mà lạc trôi. Bây giờ các mỹ nữ có hơi bội phục sức phán đoán của hắn, thì Zia Natasa tóc vàng mỹ nữ lên tiếng. Nhưng ai sẽ làm việc đó đâu, các nàng cũng đâu phải người ngu, tất nhiên sẽ có ai đó đặt trụ canh gác ở đó chứ. Hơn nữa nếu phân công tách ra như vậy thì hòm tiếp tế ai sẽ lấy? Natasa lập luận chính xác về việc này. Các vị tỷ thì cũng đừng quá lo. Ảnh phân thân chi thuật. Oành, oành, oành, oành, oành, lần lượt 5 cái phân thân hiện ra, trong đó số 1 Glasskin, số 2 Zagano, số 3 Masman, số 4 Medic, số 5 mang Glass Hunter. Từ lúc được thăng cấp, lượng mana của hắn được dồi dào hơn lúc đầu 5 lần, vì thế phân thân ra 5 đứa cũng bình thường. Ngọc Trinh Zia mang Glass Demolition mang và Ngọc Trinh BL mang Sop, Zia Lady Ranger mang Blaster, BL Lady Ranger mang Panther, Zia Natasa mang Medic, BL mang Hunter, BL The Ark mang cờ chỉ huy còn Zia The Ark mang Fuzzy. Mọi người là nữ thích hợp công và support, riêng tăng cứ để số 1 và số 2 lo. Nói đến bên kia cũng bao gồm mấy vị mỹ nữ bên Úp Team thì khó chơi thật rồi. Người hỏi vì sao a? Mẹ vì bọn họ có một kỹ năng độc nhất là lang hóa, máu trâu như zombie. Càng có thể leo tường. Sonoko, Venus và Sakako 9 người chia ra 3 người mỗi nhóm làm Hunter, 3 người làm Demolition và còn lại 2 người làm Masman và 2 Medic. Xuất chiến, đêm tối, mặt trăng sáng rời rợi, đạn đèo léo tung bay, người nằm lại người bay, ta thắp nhà đêm tối, sáng nhất cả khu rừng. Sở thích của ca, tổng nhân số, 17 vị tướng, 5 phân thân và main. Dưới thác nước, ở đó bao gồm 2 trụ gần kề nhau. Liên tiếp 10 mét một trụ, tổng lượng trụ là 10. Trước đó có hơn 20, 30, 40 danh tên lính ai, khoan chờ đã, hình như có mấy tên lính ta thấy ở đâu rồi. Ồ ta nhớ rồi, đám Peacekeeper trong Red Alert 3, sao có đám này nữa? Khoan đã, có cả con sơ grip, khuyển quân đội, Guardian tăng, hệ thống mi đùa ta à, nhân số. Trong lòng Hoắc Lân thì nguyền rủa cái hệ thống, có 8 tướng truy kích lên tàng hình, máu và khiên chắn cấp 3. Góc truyện audio.com, kinh hồn, kệ liều ăn nhiều vậy, cùng 4 tướng chiến dịch huyền thoại, triệu hồi lính ai, đứng trong bụi cỏ Hoắc Lân triệu hồi tụi lính ai. Chờ 10S làm tiếp và tốn 60S để tạo 60 tên. Trong đó 12 tên lính siêu cấp. Hoắc Lân đến lại số lính quân địch lại thì ghi nhớ kỹ càng số lượng cung loại lính. Số lượng 150 danh unit, Hoắc Lân đặt chế độ triệu hồi ở kiểu tự động. Hắn bày trận một chút là để số 1, số 2 lên tiên phong rồi hắn cùng số 4 ném bom medic vào đồng minh số 3, số 5 tỉa lính cùng canh tướng địch. BL The Ark hỗ trợ tăng máu cho lính, đôi Natasa trên cây tỉa còn 3 nhóm 3 tỉ muội có việc khuân đá chặn dòng nước ở phía trên. Đánh chỉ là dùng để lạc hướng thôi. Vì đánh có lại đâu, buộc phải chơi đều tí. Hãy nhớ các nàng là chiến binh, sức cảm ứng tình huống nhiều hơn bình thường, khi không lượng nước từ từ giảm sẽ gây nghi ngờ, nên cần một cái việc đánh lạc hướng để tạm thời các nàng bỏ qua. Các nàng yêu cầu chiến thắng là đem ta giết, còn yêu cầu chiến thắng của ta thì chiếm căn cứ hoặc đem căn cứ trinh phá hủy là thắng lợi. Người bị bắn hết cây máu sẽ bị truyền tống ra ngoài. Bằng, một viên đạn màu đỏ từ một cái bóng mờ gần trụ bắn tới. Hoắc Lân, soạt, may thay Hoắc Lân đã tránh kịp thời viên đạn, nón giáp của hắn bị chảy nhẹ, nhưng phía sau một tên lính AI bình thường bị bắn bạo đầu. Mịa Diablo VIP, châu ta à, trong lòng Hoắc Lân thì hoảng rồi, cho dù có ăn trái cao su bị dính đạn đảm bảo lủng, ai bảo nó không phải là cây súng bình thường đâu. Nhưng ai bắn vậy, hắn liền đặt một cái khiên ra trước mặt che chắn rồi dùng Serenian nhìn về phía hướng đạn phát ra. Người bắn dĩ nhiên là Donner, cái này nhân vật truy kích. Mịa nó dĩ nhiên chuẩn như vậy canh, may vãi, Hoắc Lân cùng phân thân cấp tốc nhà bom đào đất làm tường. Tất chuyển thành băng cơ kiểu đánh, Hoắc Lân liền trong ba lô móc ra cây AWM ra cầm. Ba lô hắn nói vũ khí bao gồm Barry, APK, 6 nòng vàng, Thompson, AN-94 Eagle Eye. Tham khảo thư viện súng truy kích, có Serenian kỹ năng súng ống hắn được cộng sinh đi nhiên không cần thiết phải nhìn kỹ rồi bắn. Hắn chỉ cần, Hoắc Lân lú đầu ra nhắm vào đầu Donner liền bắn, bằng, liền gặp một cái màu vàng óng viên đạn gào thét bay đến, Hoắc Lân cố gắng nghiêng đầu nhưng có vẻ hơi muộn một chút là hoàn mỹ tránh thoát, nón giáp bị chảy khá nặng. Đồ Halo chống được cả đạn laser một lần nén xịn đúng rồi. May mắn, First Blood, Donner đã bị ký chủ đánh bại, ngay sau đó Donner thi thể tan biến, dĩ nhiên là truyền tống ra ngoài làm khán giả. Phù kinh, Hoắc Lân phân thân số 2 liền bật giáp Zagano chạy, tuy nhiên hỏa lực tập trung ở hắn, cái tên này ghi nhớ tất cả vị trí của kẻ thù rồi về chỗ núp, giáp bị bắn nát, lượng máu mất 10. vị trí thì phân thân số 2 báo lai cho bản tôn. Hoắc Lân hiện tại nhớ rõ mọi mục tiêu, bật kỹ năng của Hunter lên, tay cầm một cái nỏ, súng cung, nói đúng ra là thanh tác, 15, xoay ra bắn phát rồi nút nguy cơ hụt cực cao tuy nhiên. Headshot Aria bị ký chủ đánh bại, double kill, nàng thi thể trực tiếp bị truyền tống giống hệt Donner, còn 10 danh, ôi ăn một phát đạn rồi. Trên vai Hoắc Lân dính đạn, nhờ vào lượng máu cao từ truy kịch dị năng và khiên, khả năng phòng thủ bị động của Siêu và Juggernaut nên máu mất 4. Vẫn thật không tệ à, Hoắc Lân liền lấy một quả hồi máu beam ra thả ngay mình, cần CD10S để hồi. Phía sau đang xả đạn BL đờ ác máu còn 60. Liền gặp một trái bom medic hồi nàng lại 75. Lượng huyết, GA đờ ác ném pha gì đi, góc chuyện audio.com. Hoắc Lân quay mặt đến chỗ GA đờ ác hét to. Rõ, nàng trên tay hiện ra một cái kỳ quái kim loại trái cầu. Nàng vung tay ném ra xa. Một lần banh chạm một tên lính ai nổ nhẹ tiếp đó lại chiếc Guardian tăng nổ mạnh hơn rồi chạm một phát cuối chạm một tướng nổ mạnh nhất. Tướng đó là Tracy, lượng máu nàng còn 20. Sau khi bị nổ, radar cũng hiện ra sự tồn tại của nàng. Nàng cấp tốc sử dụng 15, hồi máu đến 35, nhưng tiếp đó nàng lại bị Go Blaster của Hoắc Lân bắn truyền tống ra ngoài. Hoành, xoẹt, bùm, Tracy đã bị đánh bại. Triple kill, còn 9 danh, nhưng đâu ra một lượng lớn lính cứu viện, đại đa số là chiến dịch huyền thoại đám y tá từ sơ đến thượng cấp. Tổng 20 danh đang liên tục hồi máu cho quan đội. Hoắc Lân trong tay hiện ra 10 trái beam lần lượt ném vào đám lính đối diện chỗ núp. Tình cảnh chiến tranh cực kỳ khốc liệt, nào đạn bay, nào đạn lượt, máu tươi huyết nhuộm chiến trường, nào pháo đến, nào lựu đạn, thắp sáng cả bãi chiến trường, nào người đi, nào người chết, nhưng ta vẫn còn đó. Đến khi đánh bại được tất cả, toành, toành, toành, từng chỗ núp đám quân kêu cha gọi mẹ bị oanh thành bãi huyết. Số lính còn lại, 40. Tuy nhiên tiếp tục lại có tiếp viện, lần này là những chiếc hộ vệ chiến xa. Vì thế Hoắc Lân liền ném ra những trái bim phá giáp. Toành, toàn bộ hộ vệ chiến xa bị bim tháo thành sắt vụn. Tuy nhiên vẫn còn một chiếc đang còn khai hỏa, vì thế trên cây Zia Natasa cầm Dragunov tiền nát đầu tên tài xế. Headshot, biết được tài xế đã gục, Hoắc Lân ra lệnh cho tên lính ai siêu cấp vào lái xe. Hộ vệ chiến xa từ báo động đỏ đi ra, chỉ cần một người lái. Ngươi lên xe đi, bọn ta yểm trợ, Hoắc Lân nói, liền quay ra tìa tiếp. Tuân lệnh, tên lính này cũng không nói quá nhiều liền trực tiếp tiếp cận cái xe rồng. Cái xe tăng đó vốn là màu đỏ, vô chủ là màu trắng xám, nay trở thành màu lam. Phe hắn, rồi từ từ bắt đầu tiến lên, Hoắc Lân cũng không yếu vừa đánh bại hai người xong. Đoàn Thu, Long Na bị đánh bại, Pentakill, còn 6 danh, BL Tổng Tư lệnh khá khó khăn mới đánh được 2 người. Tiểu Chi Tiểu Trinh bị BL The Ark đánh bại. Double Kill, còn 4 danh, Zia giết 2, Chidori, Natasa bị đánh bại. Double Kill, còn 2 cái bị Zia Natasa giải quyết, Chosa, Snow bị đánh bại. Double Kill, quân lính đối thủ hiện tại tạm thời bị oanh sạch. Còn vì cái gì thắng thì nhờ sự ưu hóa hỗ trợ của Hoắc Lân, hắn hỗ trợ đúng lúc để các nàng có thể chiến thắng, chứ PvP thì các nàng chết lâu rồi. Nói đến các nàng mỗi người tốn đến hơn 3 viên đạn súng ngắm. Hoắc Lân bắt đầu phá trụ, 5 phút trôi qua, 4 trụ bị phá hủy, thì từ đâu xuất hiện một chiếc xe cực lớn chạy đến. Đến trước chỗ trụ liền biến thành một cái nhà, nếu hắn không lầm thì đây đúng là chiếc MCV thuộc phe đồng minh. Dành MCV. Mobile Construction Vehicle, xe công trình di động, khi xe đến biến thành nhà chính, Construction Yard, sau đó liên tiếp 5 cái trụ hiện ra cùng 2 cái nhà xưởng luyện quặng. Ore Refinery, một cái trại lính và một cái nhà máy chiến tranh. Quái gì thế này, Hoắc Lân vô cùng nghi hoặc vuốt cằm, bổn hệ thống giúp ngươi một tay thôi, cố lên đó. Đối diện bắt đầu tăng lính rồi, trong đầu Hoắc Lân lại truyền đến một cái thâm thúy dễ nghe mềm mại âm thanh truyền đến. Bất quá âm thanh nàng là điện tử, chào mừng chỉ huy, ta là trí năng số 01 nhận lệnh từ hệ thống điều căn cứ đến trợ giúp ngài. Trí năng số 001 cười nói, oh my god, giờ thành chiến tranh luôn rồi à, vâng thưa chỉ huy. Góc chuyện audio.com, chủ hệ thống còn nói nếu ngươi chiến thắng, toàn bộ nhân vật FPS đều sở hữu, còn quân đội sẽ vì ngài kiến tạo kiểu mẫu riêng. Tốt tốt, có lẽ ta không cần lo xa về việc đánh chiến xa bọc thép nữa. Hoắc Lân chạy lại đến chỗ Donner lúc này tìm kiếm cái gì đó bất quá không thấy. Súng SVIP có thể biến mất cùng chiến binh, vì súng đó là súng kỹ khế ước. Trong khi đó, những nhân vật nữ bị đánh bại mặt mày cho nguội nhìn màn hình, hệ thống đã nói cho các nàng rằng nếu các nàng thua thì phải vĩnh viễn cho Hoắc Lân làm nô lệ, nếu thắng các nàng sẽ được hưởng một cái sơ cấp hệ thống và ban tự do. Các nàng số phận đã định, các nàng chỉ còn cách mong chờ còn lại đồng đội ra sức thôi. Tất cả các nàng đều là những quân nhân tinh phẩm trong tinh phẩm, binh vương chi vương. Các nàng có lòng tự kiêu vì thế ai đời hạ mình làm nô lệ cho một cái chưa dứt sữa nhóc con, các nàng thua vì các nàng đánh giá sai lầm, các nàng tuy không coi thường nhưng xem ra vẫn là quá xem nhẹ hắn rồi. Điều làm cho các nàng giật mình nhất là kỹ năng bắn của hắn, nói nôm na là có thể phán đoán được kẻ thù có thể xuất hiện ở vị trí nào. Càng làm các nàng kinh hãi hơn là ẩn tức thuật của hắn đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Mãn cấp, nói chung là mỗi lần bắn các nàng khó có thể nhận ra viên đạn là ai bắn, viên đạn đó có thể nói gần như vô hình. Xem ra hệ thống cũng còn thương hại chúng ta không có tìm cái nào kinh tởm chủ nhân. Ai ngờ hắn lợi hại như vậy, bất quá cũng là tại ta lúc đầu không kết liễu hắn được, ta quá yếu, xin lỗi các vị tỉ muội. Ăn mặc nóng bỏng Donner vừa thở dài vừa nói, Donner tỉ không nhất thiết phải trách mình, đều do chúng ta quá vô năng xem nhẹ hắn. Một phần cũng là hắn quá yêu nghiệt, lúc này hiền hòa ôn nhu Tracy cũng không nhịn được an ủi. Đúng đấy thì không cần trách mình, nếu hắn là một cái không ra gì chủ nhân chúng ta còn có thể tự sát để lưu trữ trong sạch mà. Chung quanh tỉ muội nhao nhao nói ra, tuy nhiên đám tỉ muội không chỉ toàn tướng mà còn có lượng lớn giống nhau quân y, nữ y tá. Và ninja nữ chiến dịch huyền thoại, hệ thống nghe thấy nhưng không nói gì, có thể xem là cho phép, bây giờ thì căn cứ đã gầy dựng hoàn thành. Lần lượt tiến công tối ưu hóa địa hình thuận lợi thành cực thuận lợi, bất lợi thành thuận lợi. Nguồn nước trên thác đang giảm mạnh, xả ảo xuống thì chiếc phi cơ chiến xa đều bị hư hỏng, quân lính tổn thất nặng nề, các hoạt động sản xuất binh cùng nghiên cứu bị tê liệt. Đúng lúc Hoắc Lân toàn bộ tiến công, kỹ năng triệu hồi lính ai của hắn tăng cấp vì trung cấp, có thể triệu hồi lính súng máy, cấp càng cao máu càng trâu, bắn càng chuẩn, súng càng xịn. Bên Fox các nàng vừa nhận ra nguồn nước có vấn đề trưng đều muộn. Căn cứ tê liệt nên hiện tại các nàng chỉ phải còn cách là cùng một số lính ai chịu đòn. Dần dần các nàng bị truyền tống làm khán giả, các nàng bị Hoắc Lân ám sát. Hắn làm Ghost cùng ẩn, giấu khí, tức thuật vận hành đồng hành, ngươi chết khi nào cũng không biết, nói đúng ra là bắc rồi. Hoắc Lân hiện cấp 4 thực lực cấp 9 tính luôn cả việc áp dụng kỹ năng phù hợp và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Mỗi lần tàng hình, thần không biết quỷ không hay thả một cái C4 của Demolition phá trụ. Đối phương tướng lĩnh ngày một ít, riêng lính ai đối phương đã chết sạch rồi. Phòng khán giả càng lúc càng đông, thực mà nói thì tính luôn cả đống binh nữ ai. Nam thì bỏ qua, được rồi, góc chuyện audio.com. Căn cứ các nàng tê liệt đàng phải trơ mắt từng người lên khán đài. Bây giờ chỉ còn 10 danh nữ tướng bao gồm BL Fox, Zia Fox, Choi Ji-un, Yuri. Suốt kích, Natasha, Messia, Lady Ghost, Bella, BL Yaoi, Zia Maria. Các nàng còn sống đủ chứng minh rằng các nàng mạnh hơn bình thường. Các nàng phải liều để đánh bại, dù gì có chết luôn đâu. Nếu thắng thì vẫn còn có thể thoát khỏi đây. Các vị, tại hạ tốn thời gian vì đống liệt kê, nên mới, xin lỗi, cách chương.